Huyền môn phong thần, quyển 6 chương 24, hoa điệp chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra không phải tu sĩ đơn độc lẻ loi, mà là có gia đình phải nuôi a tại trước mặt đồ nguyên có một hồng phấn tu sĩ, một thân y phục màu hồng phấn, trên trán nhưng không có chút nào kiều nhiễu, y là một nam nhân, lại ăn mặc màu hồng phấn, khuôn mặt sạch sẽ, trán thanh minh. Y chỉ đem tới cho người khác một loại cảm giác phi thường dễ nhìn mà không có người nào cảm thấy y không giống nam nhân. Nga, lúc trước thấy ngươi đấu pháp cùng Chu Thanh, lòng ta ngứa khó nhịn, muốn thử xem thủ đoạn của đạo hữu. Phạm Tuyên Từ cả giận nói, sư phụ ta mới vừa cùng nữ nhân kia đại chiến một trận, thời điểm này ngươi tới tìm sư phụ ta, không cảm thấy lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Phần y tu sĩ kia nhìn Đồ Nguyên, nhếch nhếch mị ý tứ là hỏi có cần phải nghỉ ngơi hay không, sau đó Đồ Nguyên cười cười nói. Không có gì, như ngươi ta loại này, chỉ cần không phải tổn thương đến bổn nguyên, tất cả đều không là vấn đề. Hay, không hổ là người có thể bức lui Chu Thanh, quả nhiên dũng cảm, tất cả đều không là vấn đề. Tu sĩ mặc y phục phấn hồng nói ra, Đồ Nguyên không nói tiếp cái gì, hiện tại hắn nhạy cảm phát hiện được có không ít ánh mắt nhìn chăm chú vào mình, hắn biết rõ mình muốn bình an ly khai là không có khả năng, chỉ ít phải chiến bao nhiêu trận thì hắn không biết, nhưng hắn minh bạch mình không cần phải sợ hãi tránh lui. Hắn không có lý do gì sợ cũng đã không còn e sợ. Ta gọi là Uyên Hạo, còn không biết ngươi tên gì. Phấn hồng y phục tu sĩ hỏi, Đồ Nguyên, Đồ Nguyên đáp, tu sĩ tự xưng là Uyên Hạo kia suy nghĩ một chút, biểu thị chưa từng nghe qua. Lại hỏi Đồ Nguyên từ môn phái nào tới, Đồ Nguyên báo hai chữ Thượng Thanh. Đối phương y nguyên là chưa từng nghe qua, y thậm chí hoài nghi là môn phái ẩn giấu nào đó, nhưng khi y hỏi Đồ Nguyên môn phái này truyền từ người nào thì Đồ Nguyên nói thẳng là mình lập ra, từ sau khi rời đi Vạn Thánh Sơn sau, đây là lần đầu tiên Thương Thanh phái hô tên lên trong thiên hạ, hơn nữa không phải tại nhà gỗ trên Vạn Thánh Sơn. Lúc này người nghe được Đồ Nguyên báo ra tên môn phái Thượng Thanh này đều không phải là tu sĩ phổ thông. Nếu như, về sau Thượng Thanh của Đồ Nguyên có thể dương danh, vậy thì bọn họ nhất định sẽ giảng cho hậu bối đệ tử của mình tình hình khi lần đầu tiên nghe tiếng về môn phái. Thượng Thanh, này, bọn họ sẽ nói, có một vị tên là Đồ Nguyên, đột nhiên xuất hiện tại Thông Minh Quan, chiến Chu Thanh của Long Trì Thiên Cung, chiến người nào đó. Nếu Đồ Nguyên có thể một đường chiến với những thân truyền đệ tử của những đại phái kia thì hắn khẳng định sẽ rất nổi danh vang tiếng. Loại tu sĩ tu vi kim đan như hắn đều là đệ tử trung kiên của mỗi cái đại phái. Có lẽ mấy chục năm sau, bọn họ đều là nhân vật đỉnh quân của mỗi cái đại phái. Đồ Nguyên không hỏi y thuộc môn phái nào, cũng không để ý tay phải đưa ra, lòng bàn tay xòe ra, giống như chỉ dẫn, nói. Mời, được, ta có một pháp tên là Hoa Điệp Chú, kia Uyên Hạo nói ra. Mời, Đồ Nguyên nói thẳng, Uyên Hạo dứt lời y đứng ở đó, đưa tay hái lấy một mảnh lá xanh, nâng tại lòng bàn tay, bắt đầu niệm chú theo tiếng pháp chú của y vang lên, lá xanh trong lòng bàn tay đúng là hóa thành một con bướm lục sắc. Tại lúc bướm bay lên, một con hóa hai con hóa ba con đúng là trong nháy mắt hóa thành mấy chục con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo bướm lục sắc xuất hiện cả phiến hư không bắt đầu trở nên mơ hồ, trong hư không bóng điệp trùng điệp nhìn tại trong mắt Phạm Tuyên Tử, đúng là vô cùng vô tận. Phạm Tuyên Tử không biết những con bướm lục sắc đó có điểm gì đáng sợ, nhưng nàng thấy được vẻ thận trọng trên mặt sư phụ mình, nàng lại nhìn tới. Bầu trời đã không thấy rồi, chỉ có một vùng điệp đang bay lượn, mà Uyên Hạo tại giữa trong bầy bướm giang ra hai tay, vẻ mặt hạnh phúc hướng phía bầu trời, lớn tiếng niệm tụng pháp chú, núi ở bên cạnh cũng thấy rồi. Thiên địa trở nên hư huyễn, tất cả đều không còn chân thực, nàng lại nhìn tay mình, đúng là phát hiện tay mình đã biến thành một đôi cánh. Lại thoáng nhìn, nàng phát hiện mình trở thành một con bướm giống như đúc ngàn vạn con bướm khác bay lượn trong bầu trời. Uyên Hạo một thân y phục hồng phấn kia, lúc này hóa thành một đóa hoa cực thơm cực đẹp, nàng làm bướm, bắt đầu bay lượn quanh hoa. Quan người Đồ Nguyên là một mảnh thanh quang, Phạm Tuyên Tử ở bên cạnh lại là vẻ mặt dãy dụa, nhưng sự dãy dụa đó là phí công, nàng đã rơi vào trong ảo giác, còn Khúc Nguyên Tuyền thì trực tiếp rơi vào si mê. Một bên khác Thi Mị Sa Bỉ hướng phía Uyên Hạo rít gào, Đồ Nguyên biết Thi Mị Sa Bỉ không có rơi vào ảo giác. Thi Mị Sa Bỉ sẽ không rơi vào ảo giác, hắn biết dù cho là mình có thể bởi vì tinh thần không phấn chấn mà bị mê thất, nhưng Thi Mị Sa Bỉ thì sẽ không, bởi vì hai mắt Thi Mị Sa Bỉ có pháp phù do chính tay mình khắc vẽ. Tại giờ phút này, hai mắt Sa Bỉ hóa thành hai màu âm dương, một đen một trắng nhìn chằm chằm Uyên Hạo. Xa xa có người nhìn, thấy một màn như vậy, không khỏi kinh ngạc nói ra. Thi Mị kia không đơn giản. Nếu Đầu Nguyên còn Như Ý trên tay thì hắn có thể phá pháp, nhưng hiện tại Như Ý gần như đã ở ranh giới nghiền nát, hắn không thể tiếp tục dùng, nhưng dù cho là như thế, hắn cũng có tự tin có thể phá được hoa điệp chú gì đó này. Hắn trực tiếp đưa tay chụp tại trong hư không, một mảnh huyết quang hiện lên, huyết quang xuyên thấu hư không, trong nháy mắt quấn lên trên người Uyên Hạo, chỉ thấy thân thể Uyên Hạo tại huyết quang quấn quanh liền cấp tốc tán loạn, biến mất. Trong bầu trời, một con điệp đột nhiên hóa thành linh quang mạnh động, trong linh quang hóa thành một người, chính là Uyên Hạo, một ngón tay điểm về phía Đầu Nguyên, tại đầu ngón tay linh hoa mê huyễn. Con mắt Đầu Nguyên hơi nhíu lại, đồng dạng một ngón tay điểm ra, linh quang đầu ngón tay mơ hồ. Một ngón tay của hắn ẩn chứa phong linh phù pháp ý, tại thời điểm tiếp xúc cùng ngón tay Uyên Hạo, tại dưới phong linh pháp chỉ Uyên Hạo trong nháy mắt liền biến mất như là căn bản chưa từng tồn tại. Đột nhiên, lại có một con bướm bay đến trước mặt Đầu Nguyên, hai mắt đột nhiên phát sinh biến hóa, hai mắt con bướm kia đúng là biến thành kim sắc yêu dị. Cắt gao nhìn chằm chằm hai mắt Đầu Nguyên, trong nháy mắt đó, thần hồn Đầu Nguyên như là bị nhìn chằm chằm vậy. Tại trong tâm hắn, một vệt kiếm quang chém qua, chém đến con mắt kim sắc yêu dị xuất hiện trong lòng kia. Tại trong không trung, lại một lần nữa xuất hiện một người từ trong điệp biến ảo ra. Y lại một lần nữa hướng phía mi tâm Đầu Nguyên điểm xuống. Tại lúc vừa sắp đụng đến mi tâm Đầu Nguyên thì ánh mắt hắn vốn hơi có vẻ thất thần nhanh chóng thanh minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay phải cấp tốc chụp tới hư không phía trước, lúc này đây bàn tay hắn không còn có huyết quang hiện lên, nhưng cả phiến hư không đều như vỡ nát tại dưới một chảo này của hắn. Nhiếp, quát khẽ một tiếng, bướm ở trước mặt đúng là toàn bộ bị hắn chụp bắt bỏ vào trong lòng bàn tay. Nhưng dù một đám điệp biến mất trong lòng bàn tay thì vẫn cứ có vô số điệp diễn biến ra. Đầu Nguyên không biết đây là pháp thuật gì, hắn chỉ biết nếu là mình vô pháp tìm được đến một phiến là hóa thành điệp kia thì vô pháp phá vỡ pháp thuật này. Pháp thuật này có điểm như là, nghĩ linh pháp thuật kia, nhưng tựa hồ càng thêm quỷ dị khó lường. Cách chương.